Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, Hắc ám, ta nuốt trôi ăn không vô cũng cùng ngươi không quan hệ. Một khi đã này thánh nhân xương đầu đã tới rồi trong tay ta, liền sẽ không phun đi ra ngoài. Lâm Phong vẫn tay niết kiếm quyết, thanh âm lạnh lùng, trong hư không giống như hội tụ ra khủng bố kiếm ý gió lốc. Sở Xuân Thu bọn họ mặc dù tới rồi, vẫn không dám lộn xộn. Này cổ kiếm ý rất mạnh, nếu là chém ra, chắc chắn có uy lực đáng sợ. Lâm Phong, nếu là chúng ta những người này liên thủ đối phó ngươi, ngươi cho rằng chính mình có đường sống? Trác Khanh lạnh như băng mở miệng. Tại Thánh Linh Hoàng triều ngươi kiểm tra đo lường ra mạnh nhất thiên phú, chớ để bị chết tại trong này. Ngươi đã đều có thánh nhân thiên phú, không cần để ý một thánh nhân xương đầu. Thật có lỗi, ta còn thực để ý, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức cước bộ lui về phía sau, thân thể chậm rãi phiêu hạ, hướng tới hạ trống không hắc ám vực sâu mà đi. Một màn này khiến cho Sở Xuân Thu bọn họ đồng tử khẽ ngưng hạ, trở nên gian thân thể lao ra, thần niệm đánh qua tới. Quá khứ, chứng kiến Lâm Phong thật sự trầm xuống, bọn họ đi vào vực sâu trên bầu trời vùng đất, chỉ thấy hạ không một mảnh hắc ám, mặc dù Lâm Phong thân thể cũng giống như nhìn không tới. Võ đạo tu sĩ đêm có thể thấy mọi vật, nhất là tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, căn bản là không nhìn đêm tối, chút không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt, nhưng vực sâu trong hắc ám lại căn bản không phải đêm tối hắc ám. Bọn họ thần sắc cũng lộ ra một chút giấy rủa về. Vực sâu như vậy nếu là đi xuống, nếu là Lâm Phong mai phục đối bọn họ đột hạ sát thủ trong lời nói, tuyệt đối là chí mệnh. Dù sao bọn họ mặc dù không cho rằng Lâm Phong chiến lực có bọn họ cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không để cho khinh thường. Nhất là kia cổ kiếm ý, nếu như đột hạ sát thủ, tuyệt đối khủng bố. Này Lâm Phong đoạt thánh nhân xương đầu, há có thể mời hắn tự như vậy chạy thoát. Đến tiếp sau mọi người lục tục tới rồi, lập tức bọn họ đều hướng tới vực sâu hạ xuống. Từng đạo thân ảnh hướng vực sâu trầm xuống, đồng thời cường đại thần niệm tràn ngập mà ra, tùy tiện cẩn thận buông xuống nguy cơ. Lâm Phong trong bóng đêm trầm xuống. Vực sâu này không ngờ giống như không đáy giống nhau, không biết trầm xuống bao lâu, hắn vẫn không cảm giác được muốn hàng rơi trên mặt đất. Hắn cường đại tầm mắt cũng chỉ có thể chứng kiến phi thường quanh thân một chút khoảng cách. Phi thường mơ hồ, đi xuống nhìn vẫn là tối đen một mảnh, lộ ra một cỗ âm trầm sợ hãi khí tức. Phiêu Tuyết công chúa và Mộng Tình các nàng cũng đều đi tới vực sâu bầu trời. Thần sắc khẽ ngưng hạ, lập tức tâm hung ác, cũng hướng tới vực sâu hạ nhảy qua tới. Quá khứ, từng đợt hỏa diễm xẹt qua vực sâu hướng tới hạ không mà đi. Kia là có người không cố ý như thế chiếu sáng lên tầm nhìn. Nhưng mà hỏa diễm tại hạ trụy là lúc không ngờ không tự chủ được tắt rớt. Vẫn nhìn không thấy vực sâu dưới. Qua lâu, Lâm Phong cước bộ rốt cục rơi xuống đất, nhìn thoáng qua dưới chân, là một tôn vô cùng cự đại thể chữ đậm nét, hình như có từng luồng xiềng xích đem chi khóa lên đến. Kia xiềng xích đều là hắc ám, giống như màu đen hóa thạch giống nhau. Đây là thứ gì? Ổ khóa này liệm lại là khóa ở cái dạng gì tồn tại mới sẽ xuất hiện ở trong này? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Này cổ lão hơi thở, chỉ sợ không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nơi đây vẫn có rất nhỏ thanh âm tràn ngập về dưới. Có thể thấy được có người truy kích đi tới, điều này làm cho Lâm Phong thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Trên người mạnh xuất hiện một lũ cường đại sát ý, kiếm đạo thánh linh tái hiện. Chỉ thấy trên người hắn giống như lưng đeo từng chuôi cự đại cổ kiếm, giống như tùy thời khả năng chém ra khủng bố sát phạt lực lượng. một đạo sáng chói quang hoa ấn nhập Lâm Phong bên trong tầm mắt. Vương Tiễn người đầu tiên đuổi theo chân hắn bước đi tới phía này vực sâu chi đáy. Khôn cùng hắc ám mời bọn họ cơ hồ muốn thành vì người mù. Lâm Phong tầm nhìn cũng chỉ có thể chứng kiến trước mắt vật cùng này ánh sáng. Ông, khủng bố kiếm ý đột nhiên gian thẳng hướng tận trời. Vương Tiễn thần sắc bị kiềm hãm, trở nên gian bàn tay kích ở trên hư không giữa. Nhất thời một thanh vô cùng khổng lồ lợi kiếm hướng tới hạ không chém giết đi ra ngoài. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kia lợi kiếm bị chạm thành phấn toái. Nhưng mà đã thấy Vương Tiễn cầm trong tay thần thuẫn chống cự. Quanh ta tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, thần thuẫn cũng xuất hiện vết rạn, lập tức rồi đột nhiên gian rạn nứt phá vỡ điệu. Khủng bố sát khí đem Vương Tiễn thân thể bao phủ, khiến cho trên người hắn áo giáp càng thêm sáng chói lên đến. Đồng thời hắn tay phải trường mâu rồi đột nhiên gian phá không giết ra. Cắt qua thiên địa, lộ ra khủng bố uy áp. Vô tận tử vong chi kiếm chém giết mà đến. Vương Tiễn cước bộ tiếp tục đi xuống đạp đi. Cực kỳ bình tĩnh, dưới chân hắn xuất hiện cự đại vòng tròn. Chống cự lại công kích ăn mòn. Mà hắn tay phải lại xuất hiện một thanh ngân quang màu khủng bố đại đao. Trực tiếp phách giết mà ra. Tuy rằng hắn nhìn không tới Lâm Phong chỉ có thể bằng vào cảm giác. Oanh long, khủng bố nặng nề tiếng vang truyền ra. Vương Tiễn biết hắn căn bản không có đánh trúng đối thủ. Thậm chí Lâm Phong sẽ không có cùng công kích của hắn va chạm. Bầu trời vùng đất, lại có người giảm xuống. Lâm Phong cười lạnh hà, rồi đột nhiên gian oanh ra một đạo trưởng lực. Lao thẳng tới hướng kia tiếng gió truyền đến địa phương hướng. Trong bóng đêm lại một đạo hư lạnh chi âm. Cẩn thận xuất thủ, hắn ở dưới mặt, Vương Tiễn thanh âm truyền ra. Bầu trời người công kích lúc này mới ngừng. Thân thể chậm rãi giảm xuống. Một cổ hủy diệt gió lốc áp bách về dưới. Rõ ràng chính là Trác Khanh tới rồi. Gào thét tiếng gió không ngừng. Càng ngày càng nhiều cường giả buông xuống mà đến, hướng tới hạ không mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, đứng ở vực sâu cuối Lâm Phong cảm giác được bầu trời xiềng xích khẽ động hạ. Không khỏi hướng tới xiềng xích thượng nhìn lại, không có chứng kiến có người ở. Dầm, xiềng xích tiếng vang lại lần nữa truyền ra, yên tĩnh hắc ám vực sâu. Ngoại trừ tiếng gió ở ngoài đó là ổ khóa này liệm chấn động tần suất. Hơn nữa này cổ tần suất càng ngày càng lợi hại. Tới rồi phía sau, dầm lạp tiếng vang không ngừng. Xiềng xích không ngừng rung động lên đến. Khắp đại địa hư không cũng giống như động lên đến. Sao lại thế này? Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dưới chân thổ địa tại động. Thân thể hắn ở trên thăng, mặt đất từ vực sâu trong bạt lên đến, răng rắc thanh thúy tiếng vang tràn ngập mà ra, kia xiềng xích khóa ở cự đại hóa thạch giống như rạn nứt. Không ngừng có cự thạch ngã nhào xuống, vực sâu trong người cũng phát hiện này dị thường chỗ, ánh mắt bọn họ toàn bộ cũng ngưng hạ, oanh long long tiếng vang không ngừng truyền ra, cự thạch đập rừng ở vực sâu bên trong. Một cỗ đến từ viễn cổ hắc ám khí tức rồi đột nhiên gian buông xuống. Đường kia hóa thạch hoàn toàn rạn nứt. Lâm Phong thấy được một đạo người khổng lồ thân thể chậm rãi hiện lên. Kia từng luồng thâm thúy hắc ám cự đại xiềng xích đưa hắn khóa lên đến. Vực sâu bầu trời người. Bọn họ thấy được một đôi yêu mâu. Đó là một đôi đêm tối không thể che ánh mắt. Tại đây trong bóng tối. Này ánh mắt so với màu vàng gió lốc đều phải sáng chói. Không có gì sáng rọi có thể cùng này ánh mắt đánh đồng. Nhưng mà đúng là này cặp mắt, nơi đi qua, đám người đều cũng cảm giác trên người lạnh lẽo một mảnh. Quái vật, vực sâu này có quái vật, bọn họ tâm khẽ run rẩy, chỉ thấy Vương Tiễn Sở Xuân Thu bọn họ thân thể khoảnh khắc thẳng hướng tận trời. Muốn rời xa bên này. Trong hư không hội tụ màu vàng gió lốc. hóa thành từng đợt trận quang. Đó là Lâm Phong tại đan vào trận đạo. Thân thể hắn cũng đồng dạng hướng lên trời khung. Vù, cặp kia muôn đời chi mâu phía dưới. Trong miệng giống như truyền ra một tiếng phun tức. Trong khoảnh khắc một cây hắc ám trường mâu hướng tới vòng trời bắn chết đi ra ngoài. Hắc ám chùm tia sáng lóa mắt khôn cùng. Phốc suy một đạo bạo vang tiếng động truyền ra. Chỉ thấy một cường giả thân ảnh tại hắc mâu dưới bị xuyên thủng. Lập tức cả thân hình hắn bị hắc ám sở nuốt hết điều. Người đàn điên cuồng hướng tới bên cạnh tránh đi. Bọn họ cũng cảm giác được một cỗ không thể chống cự tịch diệt oai. Trốn, kiếm manh như là cảm giác được cái gì giống như. Nhất thời một đạo công kích trực tiếp nổ tung. Lấy hắn vì trung tâm. Phiêu tuyết công chúa bọn người toàn bộ bị oanh tới rồi bên cạnh. Lập tức suy một đạo tiếng vang xuyên thấu mà qua. Bọn họ phía sau một người bị trực tiếp xuyên thấu. Ánh mắt còn tránh tại kia. Chết không nhắm mắt, vực sâu chi đáy, Lâm Phong cước bộ mạnh mẽ một bước, nhất thời ánh sáng màu vàng kim chói sáng, tay hắn trưởng có trận phù phá vỡ, lập tức chỉ thấy thân thể hắn liên tục vài lần lóe ra. Đồng thời đạp trong hư không hiện lên trận đạo ánh sáng điên cuồng hướng lên trên mặt phóng đi. Vừa rồi bên cạnh hắn ra hỏa. Một cái phun tức cũng mời hắn cảm giác được có đến từ linh hồn rung động. Dầm lạp, kia yêu vật chứng kiến Lâm Phong chạy trốn bàn tay tựa hồ muốn động. Nhưng phát hiện bị xiềng xích khóa ở. Khóe miệng của hắn lại lần nữa khẽ mở ra. Đột nhiên gian, một tiếng phun tức giống như tại trong miệng hắn truyền ra. Một tiếng này phun tức dừng ở mọi người màng tay bên trong lại giống như kinh thiên rít gào. Cả vực sâu tại sụp đổ, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác thần hồn đều phải băng liệt giống nhau. Hoa phun ra máu tươi, này dựa vào phía dưới người. Có người bởi vì không thể thừa nhận được một tiếng này giống mà trực tiếp thần hồn tan vỡ bạo liệt. Mà chết, đây là cái gì đáng sợ tồn tại? Lâm Phong liên tục hộc ra vài khẩu máu tươi, trên người huyết mạch không ngừng chấn động. Cảm giác thần hồn cũng bị xé rách giống nhau. Thánh đế cảnh cường giả tuyệt đối không có loại này uy nghiêm. Thập tuyệt lão tiên mới khả năng đạt tới loại này lực áp bách. Nhưng là thập tuyệt lão tiên vẫn chưa đối hắn thử áp. Bởi vậy Lâm Phong không biết rất mạnh. Viễn cổ thánh nhân, chẳng lẽ còn có còn sống. Lâm Phong trong lòng kịch liệt run rẩy. Không chỉ có là hắn. Sở Xuân Thu bọn họ từng cái trong lòng kinh hãi. Kia là cái gì quái vật? Là nhân loại võ tu. Nếu là thực sự như vậy đáng sợ tồn tại khóa ở trong này. Như vậy lại là như thế nào chính là nhân vật có thể đưa hắn khóa ở. Kia vực sâu cùng với xiềng xích rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Có thể đem một tôn tuyệt thế yêu ma khóa tại vực sâu chi đáy. Tại vực sâu trong thông đạo người trở nên hỗn loạn không chịu nổi lên đến. Tất cả mọi người tại bỏ mạng giống như hướng tới bầu trời cuồn cuộn mà đi. Cơ hồ đều không đi nhìn bên cạnh người. Phía dưới có khủng bố yêu ma vật. Chỉ thấy lúc này, lối ra vực sâu đột nhiên xuất hiện một tôn tối đen ma ảnh. Này tôn ma ảnh giống như bá cổ tuyệt nay tồn tại. Cặp kia nhìn chằm chằm mắt bọn họ mâu mời bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Này tôn ma ảnh trở nên gian biến ảo thành một cự đại hắc ám trưởng ấn. Từ thiên khung hướng tới hạ không đè ép về dưới. Oanh long long khủng bố tiếng vang truyền ra. Hỗn loạn không chịu nổi vực sâu trở nên càng thêm rung chuyển lên đến. Rất nhiều người bị trưởng ấn đánh trúng. Nhưng lại hướng tới vực sâu hạ không trụy đi. Trốn, giờ phút này tất cả nhân tâm trong trích có một cái ý niệm. Trốn, thậm chí tạm thời cũng quên suy nghĩ trong vực sâu mặt rốt cuộc có cái gì quái vật đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.